Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, Khai Chiến. Kỳ tập bộ đội đã xuất phát. Còn lại bộ đội, tại bọn hắn xác nhận tình huống về sau, liền có thể lần lượt xuất phát. Sunet nói: Tốt, đại danh tình huống bên kia như thế nào? Raikik nói: Cái này một điểm chúng ta đã điều động người đặc biệt tay đi xử lý. Raikik đại nhân không cần không yên lòng. Một bên Shikaku nói: Tứ đại Raikik nghe vậy, ánh mắt rơi vào Shikaku trên thân. Nói ra, người chính là Nara Shikaku à. Sớm nghe nói ngươi đại danh. Nghe nói lúc trước ba trận chiến thời điểm, sách lược của ngươi liền nhiều lần trợ giúp Konoha lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Shikaku nghe, vậy cười nói, Raikik đại nhân quá khen. Hừ, nhân vật như ngươi thật đúng là để cho người ta không yên lòng à, Raikik hừ lạnh nói. Shikaku nghe vậy lơ đễnh. Tứ đại Raikik nhìn về phía một bên vải bố y, nói ra, vải bố y, ngươi lần này nhưng là muốn cùng vị này Konoha thượng nhẫn học tập cho giỏi một chút. Vâng, Raikik đại nhân, tứ đại Raikik nói xong, cùng Sunet bọn người đi ra ngoài. Nơi này chính là lần này nhẫn giới đại chiến túi khôn đoàn chỗ. Hội tụ ngũ đại nhẫn thôn nhất có trí tuệ quân sư. Mà Nara Shikaku chính là trong đó tổng tham mưu. Kakashi đi tới Shikaku bên cạnh. Nói ra, Shikaku tiền bối, lần này liền nhờ ngươi. Shikaku nghe vậy cười nói. Mặc dù rất phiền phức, bất quá đây cũng là nhất định sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ có ngũ đại nhẫn thôn liên thủ một khác. Những này nguyên bản đối thủ, lại trở thành đồng đội. Loại này cảm giác, vẫn là rất kỳ diệu. Có lẽ cái này một lần về sau, nhẫn giới cùng bình chi đường, sẽ trở nên càng thêm lâu dài cũng không nhất định. Kakashi cười nói, có lẽ vậy. Shikaku lộ ra mỉm cười, nhưng là trong đôi mắt, có chút một tia vung đi không được bóng ma. Shikaku có một loại dự cảm, cái này một lần, chỉ sợ mình là tai kiếp khó thoát. Nơi này nhìn như an toàn nhất, nhưng là kỳ thật cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý, bất luận cái gì một cái tham gia chiến tranh người đều minh bạch. Mà một cái quân đội túi khôn, bình thường đều là địch nhân trước hết nhất đả kích địa phương. Lúc này nơi này coi như an toàn, nhưng là về sau, năm ảnh nhóm cường giả đều sẽ lần lượt leo lên chiến trường. Cho đến lúc đó, nơi này liền sẽ trở nên trống rỗng. Nếu như địch nhân có thể rảnh tay, nơi này chỉ sợ cũng sẽ gặp nạn. Nếu như là lúc trước chiến tranh, Shikaku không có chút nào không yên lòng. Dù sao nơi này chính là có không ít hơn nhẫn, mà mình càng là tinh anh thượng nhẫn. Nhân vật như vậy tập hợp cùng một chỗ, căn bản cũng không cần bảo hộ. Nhưng là cái này một lần đối thủ khác biệt, chỉ sợ ảnh đều khó mà tự vệ. Huống chi chỉ là tinh anh thượng nhẫn. Cái này một điểm, ở đây túi khôn đều minh bạch, nhưng là không có một cái người nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn không muốn bởi vì mình, mà tổn thất trên chiến trường chiến lực. Bởi vì bất luận là cái nào một cái ảnh cấp chiến lực lưu lại, đều sẽ đối chiến trận sinh ra to lớn ảnh hưởng. Mà lại, chỉ cần trên chiến trường kiềm chế quân địch chủ lực, đối phương tự nhiên là không cách nào đánh tới nơi này tới. Cho nên, chỉ cần bọn hắn chỉ huy thỏa đáng, vấn đề này cũng không khó giải quyết. Shikaku tiền bối, kỳ thật ta có chút không yên lòng an toàn của các ngươi vấn đề. Kakashi bỗng nhiên nói, Kakashi, ta biết, chỉ bất quá lúc này không phải không yên lòng người an nguy thời điểm. Mà lại chỉ cần các ngươi kiềm chế địch nhân, chúng ta nơi này hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Kakashi nghe vậy trầm mặc một lát, lập tức từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một thanh kunai, đưa cho Shikaku. Shikaku vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận, lập tức kinh ngạc nói, đây là, chỉ gặp cái kia thanh kunai không như bình thường kunai, mà là tam xoa thức, mà tại khổ vô thượng diện càng là khắc họa lấy một cái màu đen trong tay kiếm đồ án. Nhìn qua có chút thần bí. Đây là phi lôi thần chi thuật kunai. là ta mới thí nghiệm phiên bản. Nguyên lý cùng loại với nghịch thông linh chi thuật. Nếu như đến lúc đó thật sự có uy hiếp, Shikaku tiền bối, người có thể đem chakra đưa vào cái này kunai bên trong. Đến lúc đó, liền có thể đem các ngươi chuyển lại đến khác một cái địa phương. Kakashi giải thích nói, tốt như vậy dùng. Shikaku kinh ngạc nói, cụ thể hiệu quả, ta còn không có thí nghiệm qua. Về thời gian cũng không cho phép, ta cũng chỉ làm ra như thế một cái. Bất quá hẳn là không có bao lớn vấn đề. Duy nhất hạn chế, đại khái liền là không biết có thể truyền tống mấy người. Shikaku nghe vậy tướng kunai bỏ vào nhẫn. Cụ bao, nói ra, ta minh bạch, Kakashi, Shikaku tiền bối, bảo trọng, lúc này, Hokage đệ tam đi tới. Cười nói ra, Kakashi, ngươi tại không yên lòng Shikaku an toàn của bọn hắn. Vâng. Đệ tam đại nhân, yên tâm đi, ta cũng sẽ lưu lại. Đến lúc đó, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, ta tin tưởng ta cũng có thể ngăn cản một lát. Hokage đệ tam cười nói. Cái này, đệ tam đại nhân không lên tiền tuyến sao? Kakashi kinh ngạc nói. Lão đầu tử còn có khác nhiệm vụ, cho nên tạm thời ngay tại nơi này. Jiraiya nói. Là như thế này à? Kakashi giật mình nói. Tốt. Kakashi, chuẩn bị lên đường đi. Jiraiya ngưng trọng nói. Kakashi nhẹ gật đầu, lấy ra mới làm tốt hộ ngạch, cột vào trên trán. Kia hộ trên trán không phải Konoha tiêu chí, mà là một cái nhẫn chữ. Giờ khắc này, hắn không phải Konoha ám bộ bộ trưởng, mà là ninja đại quân đội thứ ba. Chiến đấu gần bên trong khoảng cách quân liên hiệp phân đội đội trưởng. Hatake Kakashi. Kakashi đứng tại thành lâu, một tiếng quát nhẹ, xuất phát, lập tức Kakashi một cái dây lát thân, ra hiện tại ninja đại quân phía trước, 1.500.000 người bộ đội, liền trùng trùng điệp điệp địa xuất phát, trong đó có mấy đạo nhìn quen mắt bóng người, theo thứ tự là Gai, Yamato, Naruto, Sasuke còn có Sakura, cách đó không xa. Shisui cùng Itachi yên lặng nhìn xem một màn này. Kakashi tiền bối đã xuất phát. Shisui thấp giọng nói. Shisui, Kakashi tiền bối giao cho chúng ta nhiệm vụ. Cũng là thời điểm đi hoàn thành. Itachi nói. Không vội, còn cần nhìn xem tình huống. Mà lại tên kia lẩn trốn đi. Chỉ sợ cũng khó tìm. Chờ ế thổ chuyển sinh người ra về sau. Chúng ta lại hành động. Được. Itachi nói xong, nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp đại quân, trong lòng có một tia bi ai cảm giác. Quả nhiên, mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào, chiến tranh luôn luôn không thể tránh né. Bất quá cũng may, cái này một lần chiến tranh, là hướng phía hòa bình mà đi. Thật hy vọng sớm một chút kết thúc trận chiến đấu này. Itachi nhìn xem kia sáng sủa bầu trời, lẩm bẩm nói, yên tâm đi. Sẽ không quá lâu, chúng ta muốn làm, liền là để cuộc chiến tranh này thương vong, giảm bớt đến nhỏ nhất. Shisui vỗ vỗ Itachi bả vai, lập tức một cái dây lát thân không thấy. Itachi không có nhiều lời, đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Dưới đáy không gian, Obito mở hai mắt ra, thấp giọng nói, Kabuto, đối phương quân tiên phong đã xuất phát, ngươi để ngươi giác đại quân xuất động đi. Vui lòng đã đến, Kabuto hai tay kết ấn, lập tức tại nhẫn giới nơi nào đó, leo ra ngoài mấy cái quan tài, từ bên trong đi ra mấy người, nếu có người tại nơi này nhìn thấy, sợ rằng sẽ giật mình không thôi, bởi vì bọn họ là, nhẫn đao bảy người chúng còn có lịch đại ảnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.